làm cho người ta lạc lối, không còn biết bản thân mình là ai. Anh hơn một lần nghĩ, nếu Tiểu Thường là bạn gái siêu Việt, anh sẽ làm thế nào anh cũng từng nghĩ. Nếu người Tiểu Thường yêu là siêu Việt, anh có thể dễ dàng nói ra hai tiếng chia tay, hay không? Trác Siêu Nhiên nhàn nhạt lắc đầu, nhưng anh không biết anh sẽ lựa chọn thế nào. Anh thật lòng yêu cô ấy. Anh đối với em, chỉ là một loại quý mến. Đó không phải tình yêu. Trác Siêu Nhiên nói, anh thường nghĩ, nếu anh sớm gặp được Tiểu Thường một chút, kết cục em và Trác Siêu Việt cũng sẽ không thế này. Nhưng có những việc, kết cục đã định sẵn như vậy. Gặp Siêu Việt đi, không thể cùng nhau, cũng có thể làm bạn. Cách chương.